tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 49, 49, sơ nhập giang hồ 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế người nọ còn chưa ra khỏi cửa, Lục Cảnh đã nhịn không được thầm kêu không hay rồi. Đây không tính là lần đầu tiên trong đời hắn làm loại chuyện ngồi xổm trong bụi cỏ này. Theo tiếng bước chân tới gần, trái tim của hắn cũng nhảy càng nhanh. Cơ hồ nhanh từ cuống họng nhảy ra ngoài. Đến lúc đó chỉ sợ cho dù hắn nín thở cũng không có tác dụng gì. Còn chưa ra tay đã bị người phát hiện. Nhưng mà cũng không biết có phải trong khoảng thời gian này Lục Cảnh đi quá nhiều vận rủi hay không. Lúc này cũng khó mà chiếm được một lần thời điểm. Lúc đạo sĩ ra cửa vừa vặn có một trận gió núi thổi qua. Bụi cỏ cùng lá cây cũng theo đó phát ra âm thanh xì xào. Lại vừa vặn đem tiếng tim đập của Lục Cảnh lấn át đi qua. Đạo sĩ đi ra cửa, giống như là chờ đợi của Lục Cảnh, liếc mắt liền nhìn thấy tiểu cô nương bán hoa ở phía sau cây. Nhìn thấy giày hồng và búi tóc trên đầu nàng, gọi một tiếng, "Lục muội, tiểu tử kia đã bị muội giải quyết chưa?" Hắn vừa nói vừa đi về phía cây trương, nhưng mà bước ra vài bước, lại chợt dừng chân lại, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, mà lúc này Lục Cảnh cũng đã từ trong bụi cỏ nhảy ra. Vung vẩy vòng vàng dương nanh múa vuốt xông tới. Bất kể hữu dụng hay vô dụng. Dù sao thanh thế là trước tiên kéo đầy. Bằng không sẽ không dễ dàng lừa gạt ra công kích đối diện. Lục Cảnh vốn cũng không trông cậy vào mồi nhử tạm thời có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Thậm chí không biết đạo sĩ trước mắt rốt cuộc bị phân tán vài phần lực chú ý. Dù sao hắn đã không còn đường lui. Kéo dài thời gian càng dài đối với hắn lại càng bất lợi. Khó có được lần này trong miếu chỉ có một người. Lục Cảnh quyết định trước tiên giải quyết đối thủ trước mắt rồi nói sau. Rốt cuộc các hạ là cao nhân phương nào? Đạo sĩ nhìn thấy một người vốn nên đã chết đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ cũng bị dọa cho giật mình. Hơn nữa lúc này Lục Cảnh còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Nói rõ bên phía lão Lục rất có thể đã xảy ra chuyện. Điều này làm cho cả người hắn lập tức khẩn trương lên. Như lâm đại địch, thậm chí tự động bỏ qua thân pháp của Lục Cảnh trông có vẻ rất ngoại lai. Đều là phong trần thất hiệp, đạo sĩ hiểu rất rõ thân thủ của tiểu cô nương bán hoa. Có thể đánh bại nàng. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã lặng yên không một tiếng động đánh bại nàng. Người làm sao có thể là hạng tầm thường. Rừng lớn chim gì cũng có. Trong võ lâm chưa bao giờ thiếu một ít tiền bối cao nhân thích chơi bời lêu lỏng. Giả ngây giả ngô, phong trần thất hiệp thành danh đã lâu. Đạo sĩ cũng không phải là chim non mới bước chân vào giang hồ. Tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Đối phương muốn dùng thủ đoạn như vậy để làm tê liệt hắn không khỏi cũng quá xem thường hắn. Bởi vậy đạo sĩ vừa thấy Lục Cảnh đánh tới không dám chậm trễ. Lập tức thúc giục công pháp toàn thân. Phất trần vung ra, đồng thời chân đạp thất tinh bộ. Chuẩn bị một khi thấy tình thế không ổn, trước tiên lui về trong miếu, cùng mấy vị đồng bạn hội hợp. Kết quả sau một khắc đạo sĩ liền thấy Lục Cảnh vọt tới đối mặt với phất trần rót đầy chân khí của hắn. Vậy mà không trốn không né, tư thế kia phảng phất như đang nói cái chiêu thức chó má gì đó. Căn bản không đả thương được lão tử. Đây là hung nhân từ đâu xuất hiện? Đạo sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Hai người còn chưa giao thủ. Khí thế của hắn cũng đã thua trước 7 phần. Thậm chí dâng lên ý niệm quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng mà cho dù là trở về cùng đồng bạn hội hợp. Một chiêu không khỏi cũng có chút không nói nổi. Cho nên đạo sĩ cuối cùng vẫn kiên trì nghênh đón. Ít nhất trước tiên thông qua một kích này dò xét nội tình đối diện. Vì vậy ngay sau đó người bán hàng rong. Ngư ông. Đồ tể cùng xiếc nghệ nhân vừa ra khỏi cửa không lâu liền nhìn thấy đạo sĩ vừa mới ra ngoài lại nhanh chóng lui về trong miếu. Hơn nữa, sắc mặt trắng bệch như người giấy mới được cột vào mộ phần. Cách trương.